Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, cực hạn lực lượng. Thiên Vũ Thiên Thần hạ mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người lập tức lui lại. Khúc Chí Tân liều lĩnh địa sát đi lên. Hắn hiểu rõ bỏ qua cơ hội lần này. Sau đó không biết vẫn có cơ hội hay không báo thù. Cho nên hắn tuyển chọn liều mạng. Bất kể bất kỳ hậu quả gì. Cũng muốn chọn giết chết cái này Sở Chi Lãnh. Hiện tại hậu quả rất thẳng liếc. Lập tức liền bị một người trong đó vong hồn khối lỗi cho phong tỏa lại. Sát khí trực tiếp xông tới. Bất quá hắn đã thoải mái. Chỉ cần giết Sở Chi Lãnh. Kết quả coi như là bị cái này vong hồn thần khôi cho sát. Đều cảm thấy không tiếc. Thế nhưng Lâm Hiên những lời này. Để cho hắn giật mình một cái. Suy nghĩ một chút cũng phải. Mình còn có nữ nhi. Nhưng vong hồn thần khôi đều đã giết phía trước. Tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều. Coi như hắn hiện tại xoay người bỏ chạy. Cũng không có bất kỳ cơ hội. Làm sao ngươi tới? Bọn họ thế nhưng vong hồn thần khôi. Cảm giác thực lực xa xa sắp vượt lên trước chúng ta a. Khúc Chí Tân trong lòng quính lên. Sắp là mình liên lụy Lâm Hiên. Vậy coi như là võ thần bên này tội nhân. Hắn biết Lâm Hiên thiên phú mạnh hơn chính mình nhiều. Cho nên không cần thiết dựng đi vào. Đừng nói là hắn. Liền Cát Văn Tu bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Vốn là nên lập tức lui lại. Bởi bọn họ để ngăn cản là được. Cấp thấp thần quân tại vong hồn thần khôi phía trước. Chính là giống như muốn chết. Ai biết Lâm Hiên đang lúc mọi người không có phát hiện dưới tình huống. Liền đã tới Khúc Chí Tân phía trước. Chẳng lẽ muốn yểm hộ Khúc Chí Tân ly khai? Lâm Hiên nửa câu lời thừa cũng không có nói. Một bà liền tóm lấy Khúc Chí Tân cánh tay. Ở đối phương ngây người phía dưới. Giống như cái bóng cao su vậy. Dùng sức bắt hắn cho vung ra. Đi mau. Khác phụ lòng ta giúp ngươi. Lâm Hiên thì đơn giản mà hồi một câu. Khúc Chí Tân cái này thân hình khổng lồ. Cứ như vậy bị quật bay đi ra ngoài. Mượn Lâm Hiên cái này vung. Ngược lại nhanh chóng thoát khỏi phạm vi phong tỏa. Điều này làm cho tất cả mọi người là sững sờ. Vẫn hữu giá chủng ngoạn pháp. Nhưng Khúc Chí Tân là bị bỏ rơi đi. Lâm Hiên chính là triệt để bại lộ tại vong hồn thần khôi phía trước. Sát khí trực tiếp liền phong tỏa lại Lâm Hiên. Mặt không chút thay đổi mặt thoạt nhìn thật sự là khối lỗi. Một cỗ không có bất kỳ sinh mạng nào. Không cách nào cảm giác bất luận cái gì thống khổ khối lỗi. Trên thực tế cái này vong hồn thần khôi trong. Là có thêm người thao túng. Có người liền chui nhập cái này vong hồn thần khôi trong khống chế. Toàn bộ vong hồn thần khôi cũng không tính đặc biệt lớn. Cơ bản ở trên bọn họ một nửa hình thể. Cũng có một chừng trăm trượng hình thể. Chẳng qua so sánh thực lực. Thường thường đều không phải là hình thể lớn nhỏ. Mà là bên trong ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Hôm nay vũ cuồng thần đại trận sở dĩ lớn như vậy. Nhân số ban đầu thì nhiều như vậy. Luôn không khả năng thu nhỏ lại chứ. Nếu thần tôn tự mình đến. Một tay là có thể nhẹ nhõm diệt hắn môn. Vong hồn thần khôi sao? Đây chính là vong hồn bộ tộc mới hiểu được chế tác được khối lỗi. Không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành. Dễ dàng là có thể có càng cường lực lượng. Lâm Hiên sầm mặt lại. Hắn từ vong hồn trong trí nhớ. Hơi chút biết một chút sự tình. Nhưng chỉ là một chút. Cái này vong hồn địa vị cũng không cao. Nhưng hắn biết một chút liền cũng đủ. Đó chính là cái này vong hồn thần khôi rất mạnh. Bên trong có cường giả khống chế. Cái này cũng không làm trái bất luận cái gì quy định. Phái ra cửu tử thần quân cũng không trái với. Chỉ cần không đạt đến thiên quân cấp bậc. Như vậy thì xem như là đến mấy ngàn cái cửu tử thần quân. Bọn họ đều không tính là vi quy. Đương nhiên thật đối phương có một mấy ngàn cái cửu tử thần quân. Võ thần bọn họ trực tiếp liền đánh ra. Còn có thể đàng hoàng đợi ở chỗ này. Song vừa cảm thấy lẫn nhau ở giữa. Thực lực không có đặc biệt lớn chênh lệch. Mới sẽ lựa chọn như vậy thần vực chiến tranh. Sắp là đối phương thế lực kém mấy cái tầng thứ. Vậy bọn họ đã sớm đi giết. Đáng chết. Cái này Lâm Hiên xúc động như vậy làm cái gì? Coi như lại linh hoạt. Đối phó cái này vong hồn thần khôi cũng khó khăn. Thiên Vũ Thiên Thần nộ mắng lên. Ban đầu chỉ là tổn thất một cái Khúc Chí Tân là được. Hiện tại đổi thành tổn thất Lâm Hiên. Đây mới là nhất thiếu. Cứu viện, nhanh đi cứu viện. Các ngươi nhanh đi cản bọn họ lại. Để những người khác thần quân lui lại. Sau đó hắn lại nhanh chóng tới chỉ thị. Ở trong trận chiến đấu này, chỉ có cường giả mới có thể đứng. Người yếu nói liền ngay lập tức sẽ bị diệt trừ. Nhất là đối phó ba cái vong hồn thần khôi. Không phải càng nhiều người càng được, mà là càng mạnh càng tốt. Phối hợp lẫn nhau, mới có thể diệt hắn môn. Trong chớp mắt, vong hồn thần khôi liền xông lên. Vung lên đại thủ liễn hướng Lâm Hiên với lên đến. Không có quá mức lộng lẫy chiêu thức. Chính là đi Lâm Hiên bắt tới. Từ trên thể hình xem, giống như là một tiểu hài tử phải bắt được cái đại nhân vậy. Nhưng trên tay nổi lên nhàn nhạt hắc vụ. Đây mới là nhất lực lượng quỷ dị. Trốn, Lâm Hiên không nghĩ quá nhiều. Sớm mà bắt đầu từ nay về sau bỏ chạy. Hắn đã dụng hết toàn lực chạy trốn. Nhưng đối phương tốc độ càng tốt hơn. Thật chặt dính sát, nguyên bản mục vô biểu tình trên mặt. Cũng là lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tốc độ này quá nhanh. Cùng bát tử thần quân chênh lệch chính là như vậy lớn sao? Lâm Hiên đều đã thi triển ra thiên lôi pháp tác. Nhưng thân thể khổng lồ, nơi nào có khả năng triệt để khu động, nếu có thể như là bình thường nhanh như vậy, còn có thể được, không có cách nào chỉ có thể ngăn cản. Lâm Hiên cấp tốc xoay người, vung lên trong tay cự kiếm chính là chém xuống đi, dung hợp pháp tắc trong nháy mắt bộc phát ra, chính diện liền vỗ xuống, lấp lánh nhàn nhạt ngũ thải quang mang, trong cơ thể hỗn độn chi lực, đi theo dẫn bạo ra. Trong tay cự kiếm ban đầu phổ thông trở nên trắng thân kiếm. Lúc này nổi lên thải sắc quang mang đến. Chói mắt thất thải quang mang. Liễn hướng cái này vong hồn thần khôi vỗ xuống. Hắc hắc, vô dụng. Vong hồn thần khôi không úy kỵ tí nào. Ngược lại miệng nói tiếng người. Đưa tay đã bắt đi lên. Tay không vừa muốn đem cái chuôi này cự kiếm cho nắm trong tay. Mênh mông lực lượng phát sinh đụng chạm kịch liệt. Ngũ thải lực lượng từ vong hồn thần khôi trên bàn tay đổ xuống mà ra. Hắc khí là bị hơi chút trấn áp xuống. Nhưng thủy chung chém không đi xuống. Cái này vong hồn thần khôi độ cứng. Đã đạt đến cực phẩm thiên đạo pháp bảo tầng thứ. Nơi nào có khả năng nhẹ nhõm bị phá hư. Ta đều nói vô dụng. Tới đây cho ta đi. Vong hồn thần khôi nhô ra cái tay còn lại. Cấp tốc đi Lâm Hiên nơi ngực thăm qua đi. Hắn chính là ở vị trí này trong. Lấy cái này cường độ cực cao bàn tay đến xem. Nhẹ nhõm là có thể xuyên qua thân thể hắn. Sau đó hắn cũng sẽ bị lấy ra đi. Đến lúc đó thân thể này trực tiếp thì sẽ tan biến xuống. Hơn nữa người triệt để sẽ bị rơi vào trong tay đối phương. Ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Cút, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Trong cơ thể hồn châu cấp tốc vận chuyển. Lôi pháp thần tôn linh hồn cấp tốc phụ thể. Trong sát na hắn cảnh giới một hơi thở nhảy lên một mảng lớn. Nguyên bản phụ thể tại cự kiếm ở trên thất thải quang mang. Chỉ một thoáng trở nên chói mắt không có so với. Trong cơ thể càng là bắn ra cực hạn hắc thiên lôi xuất hiện. Coi như tại đây dung hợp pháp tắc trong. Cũng có thể chiếm thượng phong lực lượng. Rầm rầm rầm. Một tiếng thiên lôi to lớn từ cự kiếm trong bạo phát. Thể nội thế giới lực lượng trong nháy mắt liền bị móc sạch quá nửa. Tại đây giống giận vậy lực lượng đánh ra đi, trực tiếp liền đem cái này vong hồn thần khôi nổ bay đi ra ngoài. Thân thể mất thăng bằng, trực tiếp liền ngã lăn xuống đất. Đập đến mặt đất cũng xuất hiện lớn nhỏ không đều hố sâu đến. Lực lượng này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Lâm Hiên thực lực đã có thể so với bát tử thần quân. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.